ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, Hảo, Hạ Lẫm đột nhiên bật cười. Thành công, hắn hiến vật quý giống nhau đem Vương Vân Chi thủ đoạn phủng về tới. Kia mặt trên, lưỡng đạo màu đen dấu vết đã hoàn toàn biến mất, chương 83 mọi người nguyền rủa đều giải trừ lúc sau. Vương Vân Chi phát hiện, nguyên bản trống rỗng trên vách tường, đột nhiên rõ ràng mà hiện ra ra một phiến môn. Từ này phiến môn ngoại hình tới xem, đúng là bọn họ tiến vào kia một phiến. Hơn nữa, cửa phòng không có đóng cửa, là hờ khép. Đúng là bọn họ tiến vào khi bộ dáng, đi thôi, Hạ Lẫm nắm chặt cổ tay của hắn. Thấp giọng nói, đương nhiên hẳn là mau rời khỏi phòng này. Nhưng mà Vương Vân Chi chỉ cảm thấy hai chân giống rót chỉ giống nhau. Trầm trọng đến nâng không đứng dậy, hắn ý thức được. Hạ Lẫm nước mắt thật sự có thể tiêu trừ chính mình trên người nguyền rùa. Này liền ý nghĩa, Hạ Lẫm đối chính mình là thiệt tình. Như vậy thiệt tình, chính mình không biết nên như thế nào hồi báo. Trong lúc nhất thời, phức tạp chịu tội cảm từ trong lòng dũng đi lên, giống như chính mình trong lúc vô ý dụ dỗ vô tri thiếu niên giống nhau. Hơn nữa, Hạ Lẫm vừa mới giảng cái kia chuyện xưa, cũng có chút quá mức kỳ diệu. Vương Vân Chi thậm chí sinh ra một loại lớn mật phỏng đoán. Chuyện xưa, người kia, không phải là chính mình đi. Chính là, nếu thật là chính mình, vì cái gì chính mình không hề ký ức, lần đó đi Hạ Lẫm trường học giảng bài trải qua, ở chính mình trong đầu cũng không mơ hồ, rành mạch mà nhớ kỹ là nói xong khóa ở vườn trường tan trong chốc lát bước liền rời đi. Cũng không có gặp được người nào, càng không có đem người nào đưa về ra, là cảm giác ra sai, vẫn là ký ức ra sai, đầu có điểm đau, Hạ Lẫm tay cầm đến thật chặt. Vương Vân Chi cũng không nghĩ đông cứng mà bắt tay rút ra. Cứ như vậy mặc cho hắn lôi kéo, hướng cửa phương hướng đi đến, tiểu nãi lang cùng Lâm Tuyết Nhi cũng gắt gao đi theo bọn họ phía sau, nhưng mà sắp đi tới cửa thời điểm, Vương Vân Chi lại cảm thấy dưới chân không còn, nguyên bản san bằng trên mặt đất, một tảng lớn sàn nhà đột nhiên sụp xuống, lộ ra phía dưới một cái hố to. Không, kia không chỉ là hố mà thôi, có thể nói là một cái vực sâu không biết có bao nhiêu sâu, đi xuống nhìn lại cũng vọng không đến đế, hơn nữa bên trong còn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa quả nhiên. Phòng này sẽ không dễ dàng như vậy làm người đi ra. Nhất định sẽ thiết trí cơ quan, chỉ là cái này cơ quan cũng thiết trí đến có điểm lớn. Chính là tưởng chí người chơi vào chỗ chết, Vương Vân Chi trong lòng thầm kêu không tốt. Nếu hắn đứng thẳng vị trí ở vực sâu bên cạnh, có lẽ còn có thể tự cứu. Nhưng hắn đứng thẳng vị trí, cố tình liền ở vực sâu ở giữa. Bốn phía không có bằng chứng vô dựa, cho dù có phiên thiên bản lĩnh, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy rơi xuống đi xuống, hắn ở tử vong khối Rubik gặp vô số hiểm cảnh. Mỗi cái hiểm cảnh đều ít nhất sẽ cho người chơi một chút cơ hội. Lại như thế nào xa vời cũng là cơ hội. Nhưng mà lúc này đây, có lẽ thật sự muốn chết như vậy nguyên nhân chết. Nói ra sẽ làm người cảm thấy buồn cười đi. Chết vào không hề báo động trước cơ quan cùng kém tới rồi cực điểm vận khí. Thời gian chỉ trôi đi một cái nháy mắt, nhưng mà hắn trong lòng đã chuyển qua không biết nhiều ít ý niệm. Thẳng đến trên eo căng thẳng, hít thở không thông giống nhau đau đớn đánh úp lại, có người ôm lấy chính mình, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ôm thật sự khẩn, khẩn đến cơ hồ đem chính mình cô thành hai nửa, nhưng mà rơi xuống trạng thái bị ngừng, cả người huyền ngừng ở không trung, Hạ Lẫm một tay ôm Vương Vân Chi eo, một tay gian nan mà phàn ở vực sâu bên cạnh. Sắc mặt xanh mét, Vương Vân Chi không biết Hạ Lẫm ở vừa mới trong nháy mắt kia là như thế nào làm. Được, người bình thường gặp được loại này nguy hiểm, phản ứng đầu tiên tất nhiên là lắc mình né tránh. Huống chi Hạ Lẫm tính cảnh giác so người khác hiếu thắng đến nhiều. Nhưng mà Hạ Lẫm chẳng những không có né tránh, ngược lại đón nguy hiểm vọt tới ly chính mình càng gần vị trí. Lấy như vậy một loại không có khả năng phương thức phớt ở chính mình, có ngắn ngủi mượn lực cơ hội. Vương Vân Chi lập tức phản ứng lại đây, cũng vươn tay bám lấy vực sâu thô giáp phách đá ta số 123. Chiều cái kia phương hướng, Hạ Lẫm thấy Vương Vân Chi an toàn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ách giọng nói bố trí bước tiếp theo, dùng chân đặng trụ trên vách đá nhô lên bộ phận. Dùng sức nhảy, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Vương Vân Chi cảm giác được quen thuộc sàn nhà. Hai người rốt cuộc vững vàng mà nhảy ra vực sâu. Dừng ở trên sàn nhà, sau lưng đè nặng chính là cứng rắn lạnh băng sàn nhà. Trước mặt là quen thuộc thân thể. Vương Vân Chi cảm giác được Hạ Lẫm vững chắc đè ở trên người mình. Không nặng, chỉ là bên tai nghe hắn quen thuộc thở dốc thanh, tựa hồ, có chút kỳ quái thôi, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có cái gì có kỳ quái hay không, Vương Vân Chi mở to mắt. Phát hiện Hạ Lẫm đè ở chính mình trên người chết sống không chịu đứng lên. Đầu còn gác ở chính mình hõm vai, rất có một phen bò đến thiên hoang địa lão ý tứ, Hạ Lẫm mơ siêu, Vương Vân Chi không biết nên nói. Cái gì hào, đành phải duỗi tay đi sờ sờ tóc của hắn. Cảm ơn, không biết đây là lần thứ mấy ân cứu mạng. Nguyên bản hẳn là cảm thấy trong lòng áp thượng thật mạnh áp lực mới đúng. Nhưng mà Vương Vân Chi lại bị những thứ khác rời đi lực chú ý. Hắn phát hiện, Hạ Lẫm cũng không biết là cố ý vẫn là thật sự không cẩn thận. Tay phải vừa lúc đặt ở chính mình trên ngực. Cách hơi mỏng tơ lụa đều có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay độ ấm. Chỉ sợ chính mình tiếng tim đập cũng một chút không rơi mà truyền qua đi. Càng muốn mệnh chính là, mẫn cảm khu vực cũng. Vương Vân Chi không biết là còn ở vì vừa mới gần chết thể nghiệm mà sợ hãi. Vẫn là thật sự ngượng ngùng, chỉ cảm thấy chính mình gương mặt nóng bỏng, không thể không áp dụng thi thố, duỗi tay đem Hạ Lẫm đẩy lên. Hạ Lẫm, nhanh lên đi, bằng không còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Hạ Lẫm vựng vựng hồ hồ mà đứng lên, lần đầu không có mở miệng làm nũng, mà là cúi đầu lôi kéo Vương Vân Chi, trực tiếp hướng phòng bên ngoài đi đến, chờ một chút, Vương Vân Chi bị vừa mới nguy hiểm kích. Thích đến cảnh giác tâm càng cường, mỗi một bước đều vạn phần cẩn thận, còn vẫn luôn chú ý dưới chân tình huống, cái này làm cho hắn có thêm vào phát hiện. Dưới chân trên sàn nhà, nhiều một chương tấm da dê tiểu tâm mà nhặt lên tấm da dê. Vương Vân Chi phát hiện kia không phải một chương hoàn chỉnh giấy. Hình như là từ nơi nào xé xuống tới một bộ phận. Mặt trên viết một câu xem không hiểu chú ngữ. Zevus Canzerbaran, Varian, Bilio, Belzebat có lẽ, đây là hầu gái phía trước nói. Sẽ ở trong phòng phát hiện chú ngữ, không kịp nhìn kỹ. Vương Vân Chi mang theo tấm da dê, cùng Hạ Lẫm cùng nhau đi ra phòng. Ngao ô, tiểu nãi lăng cũng đi theo nhảy ra phòng, vây quanh Vương Vân Chi bên chân không ngừng đổi tới đổi lui. Vừa mới mạo hiểm trường hợp cũng đem nó dọa tới rồi. Nếu nó sức lực cũng đủ đại, cũng sẽ cắn Vương Vân Chi góc áo đem hắn kéo đi lên, cuối cùng là kết thúc. Phòng này, hừ, Lâm Tuyết Nhi cuối cùng một cái ra khỏi phòng. Đem phòng môn dùng sức đóng lại, nàng vừa mới đại khái là do dự thật lâu, không biết muốn hay không mang mấy thứ xinh đẹp châu báu trang sức ra tới. Cuối cùng vẫn là tất cả đều ném xuống, ô ô ô ô ô, phòng này quá nhưng khí, những cái đó châu báu trang sức đều như vậy xinh đẹp. Nhưng ta sợ kia mặt trên có cái gì thứ không tốt, cho nên ta cũng chưa dám mang ra tới, ra khỏi phòng lúc sau. Bọn họ ở trên hành lang thấy được Bạch Giai ngồi ở góc tường. Thấy bọn họ ra tới, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi rốt cuộc an toàn ra tới. Ta lo lắng đã lâu. Vì, người nhát gan, tiếp theo cái phòng muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến a. Lâm Tuyết Nhi thấy Bạch Giai, lại nhịn không được cười nhạo lên không? Không được đi. Bạch Giai quả nhiên vẫn là không dám mơ siêu âu gái Francois cũng từ khác phòng đi ra. Khen ngợi mà nói, chúc mừng các vị người chơi, thành công từ cái thứ nhất trong phòng tồn tại. Hôm nay không có khác nhiệm vụ, thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương Vân Chi nhìn nhìn biểu, mới phát hiện bọn họ thế nhưng ở cái thứ nhất trong phòng tiêu hao tiếp cận suốt một ngày thời gian. Hiện tại đã là trạng vạng, trở lại phòng cho khách lúc sau. Vương Vân Chi đem tấm da dê lấy ra tới cấp Hạ Lẫm xem. Ngươi sẽ niệm cái này sao? Hạ Lẫm nhìn thoáng qua. Sẽ, ngươi học qua tiếng Pháp. Tuy rằng không quen biết, nhưng Vương Vân Chi suy đoán đây là cách dùng văn viết, không có, Hạ Lẫm phủ nhận. Nhưng là cái này ta chính là sẽ niệm. Có lẽ là thẻ bài công lao, phía trước hầu gái giải thích quá. Vu sư cái này thân phận, chính là sẽ niệm người khác niệm không ra chú ngữ. Hơn nữa người khác cho dù niệm, cũng sẽ không khởi đến bất cứ công hiệu. Chỉ có vu sư niệm ra tới là hữu dụng. Vương Vân Chi do dự mà nhìn thoáng qua tấm da dê. Không biết có nên hay không làm Hạ Lẫm thực niệm một chút, ta có thể niệm mấy cái từ thử. Xem siêu, Hạ Lẫm nhìn ra hắn lo lắng. Tiếp nhận tấm da dê, niệm ra đầu mấy cái từ. Zeverskanzer, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, nhưng Vương Vân Chi thực rõ ràng mà nhìn đến, bị niệm đến mấy chữ nổi lên màu xanh lục quang mang, Hạ Lẫm thực kịp thời mà ở lại khẩu. Màu xanh lục quang mang cũng lập tức biến mất, xem ra. Đây là một cái không hoàn chỉnh chú ngữ, chờ tập tề lúc sau mới có thể khởi đến tác dụng, Vương Vân Chi nói. Có lẽ, chờ chúng ta nhiều tiến mấy cái phòng. Là có thể thực mau tập tề, Hạ Lẫm ngoan ngoãn gật gật đầu, Vương Vân Chi phát hiện đêm nay Hạ Lẫm. Đặc biệt nghe lời, không làm nũng cũng không đùa giỡn, đều có điểm không giống hắn, như thế nào như vậy ngoan. Vương Vân Chi cười, không có, ta chỉ là còn ở lo lắng, Hạ Lẫm nhìn hắn. Nếu hôm nay ta chậm một bước, không dám tưởng tượng sẽ thế nào. Lâu đài cho bọn hắn chuẩn bị phòng là phòng xếp. Mỗi người một cái phòng ngủ, dựa theo quy tắc, giấc ngủ thời gian đều là an toàn, sẽ không có cái quỷ gì quái đột nhiên đột kích. Vương Vân Chi không mang theo bất luận cái gì áp lực mà đi vào giấc ngủ. Lại không thể hiểu được làm rất kỳ quái mộng, trong mộng hắn đứng ở một cái tôn giáo thẩm phán đình. Bên trong, chung quanh đen nghìn nghịt đều là người. Tất cả mọi người ở dùng nghiêm khắc ánh mắt xem kỹ hắn. Cuối cùng làm ra phán quyết, có người gõ cây búa lạnh giọng nói, Lam Hồ Tử Tân Nương, hiện tại tôn giáo tòa án phán quyết ngươi, cần thiết lập tức đi Lam Hồ Tử lâu đài, cùng Lam Hồ Tử cộng đồng sinh hoạt nếu Lam Hồ Tử ra lệnh cho ta cùng hắn cùng nhau giết người đâu. Vương Vân Chi nghe được chính mình như vậy trả lời, vậy ngươi nhất định phải nghe theo Lam Hồ Tử. Mệnh lệnh, mọi người nghiêm túc mà nói, ta cự tuyệt, Vương Vân Chi nói, cự tuyệt không có hiệu. Quả, rời non lấp biển giống nhau thanh âm, sở hữu hắc ảnh đều ở hướng về phía Vương Vân Chi giống giận. Làm hắn vô pháp kháng cự, ngoài cửa, đen nghìn nghịt binh lính phương trận đã đi tới. Bọn họ mỗi người đều ăn mặc thật dày khôi giáp, tay cầm các loại trọng hình vũ khí. Tất cả mọi người đem vũ khí nhắm ngay Vương Vân Chi, đột nhiên. Không biết nơi nào vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Ta cũng cự tuyệt thân xuyên áo đen vu sư không biết từ nơi nào đi ra. Hắn mang mũ choàng che khuất mặt, nhưng Vương Vân Chi vẫn cứ có thể nghe ra tới. Là Hạ Lẫm mơ siêu ạ Lẫm đi tới Vương Vân Chi bên người, cùng hắn đứng chung một chỗ, sau đó dùng hài hước ngữ khí đối mọi người nói. Xin lỗi, hắn không phải Lam Hồ Tử Tân Nương, hắn là của ta, chương 84. Hừng đông về sau, Vương Vân Chi còn vẫn luôn nhịn không được hồi tưởng khởi cái này cổ quái mộng. Tưởng không rõ cái này mơ thấy đế là có ý tứ gì, lão sư. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hạ Lẫm hỏi đến vẻ mặt vô tội. Không có gì, hết chương.